Chiến thần cuồng phong, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1137 Tần Vũ Phong một bộ nghiêng tại lắng nghe Wow Thiên Sư tiếp tục nói, nghe lời đồn, môn phái ẩn giấu ở dưới đỉnh Ngọc Hư chính là phải La Phù. E là ngay cả đối với tông môn ẩn thế của chúng ta mà nói cũng chính là một sự tồn tại vô cùng thần bí vô cùng, có rất ít đệ tử môn phái, hầu như chưa từng xuất thế cũng không hề qua lại với các tông môn khác của chúng ta. Chấm, sự tồn tại của chúng ta đối với người bên ngoài cũng đủ thần bí rồi, nhưng hầu hết mọi người đều biết tên của chúng ta. Nhưng phải La Phù, rất nhiều người còn chưa từng nghe đến. Mà những siêu năng lực mà môn phái này tu luyện cũng rất đặc biệt. Nghe nói có thể nằm trong tay thiên cơ, vận dụng may mắn, tài lộc trong tương lai tiêu diệt long mạch. Tần Vũ Phong nghe xong, trong lòng kinh hãi. Lão thiên sư cái này, trên đời thực sự có thể tồn tại thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi sao? Có thể là do trong quá trình lưu truyền tin đồn đã xảy ra sai sót gì đó hay không? Lão thiên sư lắc đầu. Không phải, không phải. Theo lời đồn, phái La Phù có tông sư cửu trọng thiên tồn tại tối cao như vậy. Nói như vậy có phải hay không liền cảm thấy được phải La Phù có khả năng sử dụng năng lực thần thông là hợp lý không? Tông sư cửu trọng thiên, cả người Tần Vũ Phong chấn động, còn là tông sư tồn tại cao nhất trong các tông sư. Tông sư chia làm cửu trọng thiên, Tần Vũ Phong hiện tại chính là thực lực ngũ trọng thiên, ở dân gian đã không có địch thủ. Mà cửu trọng thiên, ở trong giới tông sư chính là sự tồn tại đỉnh cao. Tần Vũ Phong thậm chí có chút không thể tưởng tượng tông sư cửu trọng thiên sẽ có thực lực như thế nào. Chẳng lẽ thực lực của tông môn ẩn thế, đều là như thế? Tần Vũ Phong có chút kinh ngạc thì thào nói. Cũng không phải, lão thiên sư lắc đầu. Nhìn chung tông môn ẩn thế tuy nói cao thủ nhiều như mây, vượt xa cái gọi là cao thủ ở bên ngoài, nhưng ở trên tông sư tam trọng thiên thì cũng ít ỏi không có mấy. Lúc ban đầu tôi được coi là một người trẻ tuổi tài cao, nhưng hiện tại ở tuổi này, nhưng mà cũng chỉ là tông sư thất trọng thiên, so với tiểu hữu tuổi còn trẻ, đã đạt thực lực của tông sư ngũ trọng thiên còn phải hổ thẹn rất nhiều. Tần Vũ Phong gật đầu, nếu giống như tình huống của lão thiên sư thì vẫn còn tốt. Nếu thật sự là ngũ trọng thiên nhiều như chó tam trọng thiên ở khắp nơi trên trái đất thì cửu trọng thiên tùy ý có thể thấy được. Nhưng như vậy là đủ để bản thân thấy đau đầu rồi. Lão thiên sư vuốt vuốt chòm râu, lại mở miệng, tiểu hữu, hiểu biết của tôi đối với phái La Phù cũng chỉ có nhiều như vậy. Hiện giờ cậu là thực lực của tông sư ngũ trọng thiên, đối với tông môn ẩn thế mà nói có lẽ có thể tùy ý ra vào nhưng... Nếu không có thực lực của thất trọng thiên thì ngàn vạn lần đừng đến phái La Phù, không thì chẳng khác nào đi tìm chết. Lão thiên sư nghiêm túc dặn dò nói. Tần Vũ Phong cũng nghiêm túc gật đầu đáp lại. Lão thiên sư gật gật đầu. Được rồi, hà tất gì phải nói đến vấn đề trầm trọng như vậy. Tiểu hữu lần đầu tiên đến Long Hồ Sơn của chúng tôi, công tôn Vũ con đưa vị khách của chúng ta đi nghỉ ngơi thư giãn ở trong Long Hồ Sơn của chúng ta, sắp xếp phòng tốt nhất cho tiểu hữu này của tôi. Vâng, sư phụ, đa tạ lão thiên sư nói xong, liền xoay người rời đi. Còn lại hai người công tôn Vũ cùng Tần Vũ Phong, đôi mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lão thiên sư bỗng nhiên quay lại. Sư phụ, người còn việc gì phải nhắc nhở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tôn Vũ hỏi, lão thiên sư gật đầu. Ở trước mặt tiểu hữu Tần Vũ Phong, đừng có lấy những bản nhạc cao thâm khó lường, nói không tỉ mỉ. Tần Vũ Phong thiếu chút nữa không nhịn được cười nhạo một tiếng. Cách chương.